Tiên Ma Đồng Tu, chương 1903 Chiến Thần Truyền Nhân. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Vô Ưu dừng lại ở Thiên Trì đã một đoạn thời gian rất dài không có chuyện ổ Tiểu Bạch cô nương đám người đối với hắn vị này địch nhân coi như là thật tốt. Tại Thiên Trì bên cạnh một cái ngọn núi thượng, dọn ra một cái không lớn sơn động, bởi vì sơn động là nằm ở Thiên Trì mặt phía bắc, chỉ cần là thiên tình ban đêm, cũng có thể dựa vào sáng ngời ánh trăng, nhìn rõ ràng toàn bộ Thiên Trì mặt hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi ngày Hoa Vô Ưu đều tại chằm chằm vào Thiên Trì xem, một mực đi theo hắn tiểu tù binh Câm Nha Đầu, sẽ không có thấy hắn nghỉ ngơi quá, cũng không có nhìn thấy đối chuyện khác vật cảm thấy hứng thú. Có lẽ thật sự tựa như Hoa Vô Ưu đối tiểu trì cô nương nói như vậy, hắn đã biết rõ Thiên Trì dưới đáy phong ấn chính là cái gì, hắn sở dĩ ỉ lại ở đây không đi chính là tại xoắn suýt có muốn hay không đạt được Thiên Trì trong phong ấn đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Buổi tối hôm nay Hoa Vô Ưu cử động có chút khác thường, hắn cũng không có như thường ngày đối với Thiên Trì hồ nước ngẩn người, mà là xếp bằng ở trên mặt đất cúi đầu đối với mình trước mặt kia phiến nho nhỏ vài thước mặt đất ngẩn người. Theo Hoa Vô Ưu nhận được xích cô nương mà âm kính đưa tin về sau, hắn sẽ không có lại nhìn Thiên Trì phong ấn liếc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sơn động nhỏ trong đã tỉnh ngủ một giấc Câm Nha Đầu, mở to mắt liền chứng kiến xếp bằng ở cửa sơn động này cụ gầy gò lại cao ngất bóng lưng, tại dưới ánh trăng có chút không nói ra được mộng ảo. Thật là đáng chết yêu nghiệt, không chỉ có khuôn mặt cùng dáng người lớn lên không hề khuyết điểm nhỏ nhặt mà ngay cả bóng lưng vẫn là đẹp trai như vậy khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đè nén không được nội tâm tò mò Câm Nha Đầu, rốt cục nhẹ chân nhẹ tay đi tới Hoa Vô Ưu sau lưng, nho nhỏ đầu lặng lẽ thò ra, vụt sáng mắt to hạt châu, trong bóng đêm giống như là hai đoạn thỉnh thoảng lóe lên dạ minh châu. Lúc này Câm Nha Đầu mới phát hiện Hoa Vô Ưu không phải đối đại địa nham thạch cảm thấy hứng thú, mà là đang trước mặt của hắn năm thước trong phạm vi trên mặt đất như sao la mật bố giống như để đặt rất nhiều tất cả lớn nhỏ cục đá, có chút cục đá nhan sắc còn không thái nhất dạng. Lúc mới bắt đầu Câm Nha Đầu còn tưởng rằng cái này đáng sợ nam nhân ngẩn người hai canh giờ, là ở mình và chính mình đánh cờ. Thời gian dần trôi qua nàng phát hiện Hoa Vô Ưu không phải tại đánh cờ, những cái kia hòn đá nhỏ phân bố vị trí là dựa theo nào đó thần bí quy tắc xếp đặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại kỹ càng nhìn trải qua về sau, Câm Nha Đầu há to miệng thân thể lắc lư vài cái tựa hồ đầu có chút đau nhức nhẹ nhàng đập vài cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Hoa Vô Ưu không có ngẩng đầu, liền bờ môi cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, có thể thanh âm của hắn nhưng là chậm rãi vang lên, nói. Người vậy mà có thể xem hiểu trận này, thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn. Câm Nha Đầu lắc nháo đại, nói. Nếu như ta không nhìn lầm, đây là tiên thiên bát quái trận trận đồ A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Vô Ưu nói, ngươi quả nhiên hiểu được trận này. Câm Nha Đầu lắc đầu, nói, không có quá lâu nghiên cứu, chẳng qua là chứng kiến cái này pháp trận, trong đầu lập lòe một ít kỳ quái trí nhớ đoạn ngắn, nhưng là ta cũng không nhớ rõ trước kia đã gặp nhau ở nơi nào cái này bức trận đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Vô Ưu rốt cục ngẩng đầu, ghé mắt nhìn thoáng qua Câm Nha Đầu, bỗng nhiên không đầu không đuôi nói. Ngươi cũng đã biết ta vì cái gì một mực muốn ở lại ta và ngươi bên người, nhưng không có giết ngươi. Câm Nha Đầu nói, ban đầu ở Nam Cương thời điểm, ngươi không phải đã nói rồi sao, ngươi muốn lưu ta tại bên người, để cho ta nhìn tận mắt ngươi là như thế nào đồ diệt nhân gian sinh linh, để nhân gian máu chảy thành sông. Mà tạo thành nhân gian thảm bại nguyên nhân, chính là ta trên người này mặt. Ngọc bài bị ngươi đoạt được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Vô Ưu bàn tay khẽ đảo, này mặt số 7 tổ chức ngọc bài liền xuất hiện ở lòng bàn tay, trong suốt ngọc bích tại dưới ánh trăng đảo nhàn nhạt ánh sáng âm u, cái kia cổ xưa 7 chữ tại ánh sáng âm u trong là như vậy rõ ràng. Hoa Vô Ưu thon dài trắng nõn ngón tay, nhẹ nhàng chuyển động ngọc bài, nói. Ta một mực hoài nghi cái này phiến ngọc bài, là hắn, hiện tại xem ra, suy đoán của ta không có sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Câm Nha Đầu một mặt mộng bức nói. Cái gì? Hoa Vô Ưu nói, người nên biết tại các ngươi nhân gian hai vạn hơn 4.000 năm trước đã từng đối mặt quá một hồi hạo kiếp, mà một chàng hạo kiếp kia tàn khốc trình độ cùng với tiếp tục thời gian, tử vong nhân số, không trải qua trong đó xa xa không thể tưởng tượng. Dài đến 67 năm dài dằng dặc trong chiến đấu thiên giới tử thương vô cùng nghiêm trọng, nhân gian thảm hại hơn trọng, ở đằng kia đoạn thời gian, chỉ là số 7 tổ chức 7 vị thủ lĩnh, liền thay đổi mấy mảnh vụn, bọn họ đều là chết trận. Bảy mặt ngọc phiến là giống nhau như đúc, phân không ra lẫn nhau ta. Đã từng nhận thức một vị số 7 tổ chức thủ lĩnh, hắn là tà thần dưới chướng đệ nhất chiến tướng, tuy nhiên hắn là ta địch nhân, ta cũng rất kính trọng hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Câm Nha Đầu nói, là ai? Hoa Vô Ưu nói, Côn Luân, chiến thần Côn Luân. Lúc trước ta cũng theo đại quân tiến vào nhân gian Tây vực chi địa, chúng ta rất dễ dàng đã đột phá các ngươi nhân gian vẫn lấy làm ngạo ngọc môn quan, xua quân đông tiến, lại bị ngăn tại Ma Thiên Lĩnh một đường, lúc ấy trấn thủ Ma Thiên Lĩnh đúng là nhân gian chiến thần Côn Luân, hắn là ngay lúc đó bảy mặt ngọc bài chủ nhân một trong, hắn nương tựa theo thế núi chi lợi cùng chút ít tu chân giả, đem thiên giới đại quân ngăn cản tại Ma Thiên Lĩnh bên ngoài thời gian rất lâu, làm hậu mặt trấn thủ Ma Thiên Nhai Phong Vô Ngôn. Điều binh khiển tướng, gia cố công sự phòng ngự, tranh thủ đại lượng thời gian. Góc truyện audio.com. Về sau Tử Vi Thiên Đế ra lệnh cho ta mang theo 3.000 hỗn độn bộ tu sĩ công kích phá trận, ta tuy nhiên tự tay giết Côn Luân, nhưng không có bất luận cái gì cảm giác vui sướng, ta biết rõ, đổi lại là ta làm sẽ không so với hắn hảo, cũng không có khả năng tại một tòa nhất định bị buông tha từ địa kiên trì lâu như vậy, dù sao lúc kia thất công chúa Lý Thiết Lan đã quyết định buông tha cho Ma Thiên Lĩnh, toàn lực cố thủ do Phong Vô Ngôn chấn giữ Ma Thiên Nhai, biết rõ Ma Thiên Lĩnh đã là hẳn phải chết chi địa, Côn Luân lại bách chiến bất khuất, kia cường đại chiến ý có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xưng tam giới đệ nhất, lúc ấy Ma Thiên Lĩnh cùng Ma Thiên Nhai sở dĩ như thế khó gặp chính là tại Ma Thiên Nhai cùng Ma Thiên Lĩnh phụ cận bị Côn Luân dựa vào thế núi địa lợi, bày ra rất nhiều kỳ môn bát quái chi thuật. Trong đó khó khăn nhất xé nát chính là tiên thiên bát quái trận. Đáng tiếc a, hắn chết quá. Sớm, nhân gian đời sau chi nhân chỉ nhớ rõ chấn thủ Ma Thiên Nhai đại công thần là Phong Vô Ngôn, cũng rất ít còn có người nhớ rõ, tại Ma Thiên Nhai phía tây trăm dặm chỗ Ma Thiên Lĩnh chết trận chiến thần Côn Luân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Câm Nha Đầu thần sắc thời gian dần trôi qua biến thành có chút đau thương, cuối cùng nói. Nguyên lai là ngươi giết hắn. Hoa Vô Ưu nói, đối, là ta giết hắn đi chấn thủ Ma Thiên Lĩnh lâu như vậy, để hắn đã trở thành nỏ mạnh hết đà, ta phá hết cuối cùng một cái pháp trận thời điểm, liền thấy được hắn liền đón gió đứng ở Ma Thiên Lĩnh chỗ cao nhất, ta một kiếm liền đem đầu của hắn cho bổ xuống, hắn vẫn là như vậy đứng đấy, không có ngã xuống bộ dạng, những năm này ta vẫn cảm thấy, tại ta xuất kiếm lúc trước, hắn cũng đã chết. Ta dĩ nhiên nhớ rõ, đương Phong Vô Ngôn đã biết được đến Ma Thiên Lĩnh bị phá tin tức. Phía sau, mang theo mấy trăm nhân gian tu chân giả theo Ma Thiên Nhai đánh tới, không để ý sinh tử cướp đi Côn Luân tàn thi. Trận chiến ấy đối với ta ảnh hưởng rất lớn, từ đó về sau ta hầu như không có lại ra tay, cuối cùng Thục Sơn Đại Quyết trong chiến đấu mới lại một lần nữa ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Câm Nha Đầu gằn từng chữ một, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ là Côn Luân tiền bối truyền nhân? Hoa Vô Ưu nói, ta trước kia vẫn là như vậy hoài nghi, hiện tại hầu như xác định ngươi chính là Côn Luân truyền nhân, bởi vì tại ngay lúc đó mấy cái số 7 tổ chức thủ lĩnh trong, hiểu được trận pháp ngoại trừ Côn Luân bên ngoài, chỉ có cái kia ba họ gia Nô Phong Khởi Tiên Tử, hiện tại gió đã bắt đầu thổi hậu nhân Phượng Nghi tại Nam Cương, ngươi nói cái này phiến ngọc bài, ngoại trừ là Côn Luân, còn có thể là của người nào đó. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.